Chương 979, Luân hồi. Lăng Vân nhất kiếm phá vạn pháp trong chốc lát thiên địa một trận kiếm khí, cái gì kim long toàn diện diệt đi, tà long trúc cửu âm giật nảy mình, nội tâm bắt đầu hoảng loạn lên, đều sử xuất nhiều như vậy tuyệt kỹ, nhìn chung Lăng Vân, còn là sinh long hoạt hổ, thân thể bốn phía nhàn nhạt hắc khí, chưa bao giờ yếu bớt. Lăng Vân cười như điên nói, long phách chi lực, ngươi cho rằng thì vô địch sao? Tà long trúc cửu âm quá sợ hãi, trong miệng run rẩy nói, ngươi làm sao lại biết, ngươi cũng không phải long tộc. Long phách chi lực chính là các ngươi long tộc lực lượng tinh hoa, long tộc một khi mất đi long phách chi lực, thì lại biến thành một bộ phế long, tu luyện cũng vô dụng. Mà vừa mới ngươi dùng tà long ấn thời điểm chiến đấu, kích phát ra trong đó long phách chi lực, dẫn đến cái này tà long ấn có thể hóa thành long hình công kích, uy lực càng thêm cường đại. Ngươi vì luyện chế tà long ấn người săn giết bao nhiêu điều kim long, đưa chúng nó long phách chi lực toàn bộ tinh luyện mà ra, dung nhập cái này mai ấn bên trong, ngươi thật sự là long tộc bại loại. Ha ha, bao nhiêu đã từng đi theo ta, lại phản bội ta, 30.000, bọn họ mới là đáng chết. Tà Long Trúc Cửu Âm cười ha ha, bộ dáng cực kỳ điên cuồng. Tiểu ấy lỉn sau khi nghe được đều lên tiếng khóc lớn rồi. Tà Long, hoàn toàn xứng đáng. Á Lăng Vân vỗ tay vỗ tay. Hừ, là bọn họ không nhân nghĩa trước đây, là Long tộc từ bỏ ta, ta vì sao ở chỗ này, ta không có sai, là Long thần, cái gọi là thần, hắn muốn thống trị hết thể nói. Tà Long Trúc Cửu Âm nộ khí trùng thiên. Nó nhớ tới chuyện cũ đủ loại không cam lòng, hiện tại nó muốn giết người, muốn giết Lăng Vân. Tới đi, để oán khí của ngươi yên lặng đi. Lăng Vân cười như điên không ngừng, Tà Long Trúc Cửu Âm bị kích thích, cái này chơi rất hay. Hừ, năm đó Chu Long đại trận đều giết không được ta, ngươi tính là gì, phối đồ ta sao? Tà Long Trúc Cửu Âm dương nanh múa vớt, một mặt kiên cường nói, Long mâu con lộ ra nồng đậm kinh thường, nó thế mà cùng Lăng Vân đánh trời đất mù mịt. Bối bối bĩu môi, nàng thầm nói, xoáy thúc thúc nhường. Dựa theo hắn lý giải, Lăng Vân thời khắc này lực lượng, chỉ phải nghiêm túc điểm, mấy bộ vũ kỹ liền có thể mang đi Tà Long Trúc Cửu Âm. Còn lại hai cái càng không nói chơi đến mức đánh nhiều lần như vậy hợp à, nàng cũng không biết Lăng Vân nghĩ như thế nào. Tà Long Trúc Cửu Âm toàn thân lân phiến đỏ bừng phát kim quang, nó nhanh chóng du động, ở trên bầu trời kết xuất một đạo vạn chữ ân ký, từng đạo sáng chói ánh sáng màu vàng bạo phát đi ra. Quang mang vạn trượng, chiếu sáng thiên địa, kim quang ngút trời. Giống như mặt trời a vạn chữ ân ký trong nháy mắt phóng thích đáng sợ khí tức, từng trận long uy cũng nương theo mà đến, yêu nguyệt nữ hoàng các nàng đỡ không nổi, nằm dạp trên mặt đất mềm tay chân nhũn ra, khóe miệng đều chảy máu rồi. Chết đi Tà Long Trúc Cửu Âm hô to vạn chữ ân ký bạo phát lực lượng kinh khủng, hướng về Lăng Vân oanh sát mà đi, Viêm Sĩ đại đế cùng Tuyết Vương tử khóe miệng cười lạnh, dường như nhìn đến Lăng Vân tận thế. Thế nhưng là đẹp trai bất quá 3 mét, Lăng Vân bên người hắc khí nồng đậm mấy phần. Một tay nhất trưởng thì đập tàn cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa. Tà Long Trúc Cửu Âm tranh thủ thời gian trà trà long nhãn con ngươi, giả đi nó muốn thổ huyết ra, mọi người một bộ ngạc nhiên tâm lý cùng nhau hít một hơi lanh khí A đổ long. Rồi Lăng Vân khỏe miệng tà ác cười một tiếng, con ngươi chấn nhiếp tâm hồn A Lăng Vân bỗng nhiên đến Tà Long Trúc Cửu Âm trước mặt, nhất kiếm hóa tam thanh. Tà Long Trúc Cửu Âm tiếng kêu rên liên hồi, đau à, thân thể của nó tràn ngập vô số kiếm thương, máu me đầm địa. Lúc này Tà Long Trúc Cửu Âm triệt để luống cuống, nó hô to, chúng ta cùng một chỗ, giết chết hắn. Lập tức nó du tẩu một lần không trung, nuốt một đống đan dược, rất lâu, nó nhớ không rõ lần trước đổ máu là lúc nào. Viêm Sĩ đại đế cùng Tuyết Vương tử liền chờ câu nói này. Rồi Lăng Vân quá cường đại, không hợp tác chỉ có bị giết phần, bọn họ những lao quái vật này chỗ đó bỏ được chết. Đống nhiên nơi xa bay tới một người, hắn là khát máu cuồng ma thứ hai hồn phách, hình tượng cũng là một người khác, cùng khát máu cuồng ma tuyệt không giống. Hắn cảm nhận được long khí tức, mới từ vạn long khô tới, thời gian vừa vặn. Hắn vẫn luôn vì Tà Long Trúc Cửu Âm làm việc, cũng một mực cùng khát máu cuồng ma không hợp, cự tuyệt cùng hắn hòa làm một thể. Ha ha, tới tốt lắm, cái này ngươi xong. Viêm Sĩ đại đế ngửa mặt lên trời cười như điên. Ta tới, giết ta đệ nhất hồn phách, ngươi hẳn phải chết. Thị huyết lánh ma nghiến răng nghiến lợi nói, tuy nhiên không hợp, thế nhưng là hắn cũng là nghĩ nuốt mất đệ nhất hồn phách lớn mạnh chính hắn. Lúc này hắn hy vọng bị Lăng Vân sụp đổ, làm sao không giận. Nhân số đủ rồi, cái kia trận pháp có thể dùng lên. Tà Long Trúc Cửu Âm cười ha ha, một long tam người nhất thời Lăng Vân, hình thành bốn góc, Lăng Vân làm trung tâm, hắn cảm thấy một tia không được tự nhiên. Tà Long Trúc Cửu Âm hướng về Viêm Sĩ đại đế cùng Tuyết Vương tử còn có thị huyết lánh ma gật gật đầu, bọn họ rất có ăn ý đồng thời thi pháp. Lăng Vân chau mày lên, đây là cái gì trận pháp đắc ý để ngươi cuồng huynh đệ chúng ta hôm nay thì đưa ngươi vào luân hồi? Viêm Sĩ đại đế con ngươi sát ý mười phần. Được chứng kiến Lăng Vân cường đại, không thi triển biện pháp này, không thể có thể thắng được Lăng Vân. Luân hồi Lăng Vân khỏe miệng giật một cái quỷ gì, hắn phía dưới vòng xoáy khổng lồ là chuyện gì xảy ra? Cùng một thời gian Tuyết Vương tử nhân đao hợp nhất, Tà Long Trúc Cửu Âm, Cự Long Ga Ho The Tờ, kinh khủng vũ khí từng cái hướng Lăng Vân đánh giết mà đến. Lăng Vân mở ra hai tay ngăn trở, đồng thời lấy tuyệt đối lực lượng đẩy lui. Uống Tuyết Vương tử phun một ngụm máu, hóa về hình người về sau, tay trái băng đao rơi xuống, thụ trọng thương. Tà Long Trúc Cửu Âm cũng bị phản phệ, đau nó nhe răng trợn mắt. Viêm Sĩ Đại Đế hỏa năng lượng lại tới, hắn cùng thị huyết lánh ma vũ khí tầng tầng lớp lớp, Lăng Vân hai tay ngự lôi, song phương giao phong, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lăng Vân lôi điện chi lực bạo ngược vô đạo, đã nhờ nô trong vòng nghìn dặm, một mảnh lôi hải. Phốc phốc, Viêm Sĩ Đại Đế ngừng lui lại cước bộ, ám đạo Lăng Vân thật biến thái, đều bốn đánh một rồi, một chút thượng phong không chiếm. Thị huyết lánh ma bị lôi điện đánh rơi, lòng đất nổi lên quần quần bụi mù. Lăng Vân yêu kiếm lần nữa, một bộ sặc sỡ lóa mắt kiếm thuật, chiếu rọi thế gian kiếm khí từ thiên địa mà lên. Tà Long Trúc Cửu Âm hô to, Viêm Sĩ, nhanh thừa dịp hiện tại, kéo dài một chút. Lăng Vân không có hoàn hồn đâu. Hắn liền bị một cỗ minh ngông lực lượng giam cầm thân thể. Đó là mọi người trận to con ngươi nhìn sang là thế kỷ chung nó ngút trời mà dưới, trứng mắt kim quang khốn trụ Lăng Vân. Tà Long Trúc Cửu Âm lần nữa thôi động đại trận, Lăng Vân phía dưới vòng xoáy ra tốc một sát na, Lăng Vân liền bị hút vào vòng xoáy bên trong, hoàn toàn biến mất tại tử huyệt. Tà Long Trúc Cửu Âm ngửa mặt lên trời, cười ha ha, cho dù ngươi mạnh bao nhiêu, còn không phải như vậy vào luân hồi, không giết được ngươi không tồn tại. Viêm Sĩ Đại Đế bọn họ cũng là ngửa mặt lên trời cười như điên a. Chàng thắng lợi này thắng được không dễ dàng đâu, cho nên làm gì không cười An Tình đỏ ngầu cả mắt. Lăng Vân thật không thấy. Nghe bọn hắn cái kia khẩu khí, Lăng Vân thì là chết tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nàng gãi gãi đầu, sau đó Thiên Chân Vô Tà hỏi, ba ba chơi chơi trốn tìm a, vừa mới cái kia không phải hắc động a? Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, nàng đẹp trai thúc thúc không tại, vậy liền cái kia nàng ra sân rồi, chờ sau đó hắn sau khi trở về, nàng cũng có thể lẽ thẳng khí hùng lên.